Chương 332, đơn giản thô bạo. Phúc địa 36 trọng Khương Vân cười lắc đầu, cảnh giới này thật sự là quá mức dọa người, ngay cả mình nhất thời đều khó tiếp thụ. Cái này đối ta tới nói vẫn là quá mức xa xôi, tạm thời không cần phải đi muốn. Bất quá, Hải Thanh Phong cái này gọi là phúc địa thập trọng, tiêu vẹn vẹn chỉ là như thế, tựa hồ uy lực cũng không phải là quá mức kinh người. Nhớ ngày đó cùng Hỏa Độc Minh từng có một lần dùng phúc địa tiến hành sau khi giao thủ, tiêu lại không vận dụng qua phúc địa. Hôm nay vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội tới thử nhìn một chút, ta vừa mới ngưng tụ ra mãng sơn phúc địa, uy lực như thế nào tại Khương Vân trong chấm tư, phía trên đỉnh đầu hắn lập tức có linh khí điên cuồng phun trào. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn phúc địa bắt đầu hối hả ngưng tụ, nhìn thấy Khương Vân trên đỉnh đầu nổi lên còn chưa hoàn chỉnh dãy núi, chúng người không kiên nhờ nở lần nữa bị chấn kinh, thậm chí có người không kiên nhờ nở phát ra kinh hô thanh âm. Đối với tuyệt đại nhiều số tu sĩ tới nói, sẽ rất ít cam lo nở dê đem chính mình phúc địa xem như vũ khí, đi dùng để công kích người khác. Khương Vân gặp phải nhiều như vậy đối thủ bên trong, cũng chỉ có Hỏa Độc Minh thi triển qua phúc địa công kích, mà cũng chính là lần kia giao thủ, để Khương Vân minh bạch phúc địa đồng dạng có thể dùng đến công kích. Bây giờ cái này Hải Thanh Phong khu nở dê dùng phúc địa đến tiến hành công kích, mà hắn nơi dựa dẫm, hiển nhiên không phải kia phiến biến ca, mà là kia trên biển lớn treo cao mặt trăng, cũng là tất cả mọi người cho là động thiên cảnh phía dưới tối cường đệ thập trọng phúc địa. Có thế là ai cu nở dê không nghĩ tới, Khương Vân vờ ơ y ma cu nở dê triệu hoán ra phúc địa, rõ ràng là muốn cùng Hải Thanh Phong phúc địa chống lại. Tại mọi người trong tựa nở dê tượng, Khương Vân phúc địa coi như mạnh hơn, cu nở dê không có khả năng cùng đệ thập trọng phúc địa đi đánh đồng. Bởi vì vị Hải Thanh Phong phúc địa bên trong kia luân trang sáng, hiển nhiên là có đặc thù lực lượng, cũng chính là nguyệt hoa chi lực, cho nên có thể dùng đến phát động công kích. Khương Vân phúc địa, chỉ cần không có đủ đặc thù lực lượng, như vậy mặc kệ là cái gì phúc địa, đều khó mà đi chống lại Hải Thanh Phong trên biển sinh trăng sáng không thẩm trưởng lao trên mặt, cũng sớm đã không có đã từng nụ cười, mà là trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn ẩn hàm vẻ không thích. Hắn đã rõ ràng nói cho Khương Vân, phúc địa thập trọng lợi hại, thậm chí hứa hẹn chỉ cần Khương Vân lui về hàng rào, liền có thể cam đoan Khương Vân an toàn. Thế nhưng là Khương Vân không những không trốn, ngược lại còn muốn triệu hồi ra hắn phúc địa, đi cùng Hải Thanh Phong chống lại. Cái này khiến thẩm trưởng lão trong lúc nhất thời có chu tờ khó có thể lấy hay bỏ. Bởi vì một phương diện hắn không hy vọng nở dê Khương Vân chết ở chỗ này, thế nhưng là một phương đi hệ nở khác cờ, giống như Khương Vân không lui về hàng rào, mình cũng không cách nào cứu viện. Bằng không mà nói, hắn một khi xuất thủ, hải tộc bên trong vị kia trưởng mi lão giả cũng tương tự sẽ ra tay. Cứ như vậy, lúc trước hắn làm đủ loại nhẫn mại, chẳng khác nào là phí công nhọc sức. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cu nở dê không có cách nào ngăn cản Khương Vân, chỉ có thể cho mày nhìn chăm chú lên. Cũng may hắn cũng đối Khương Vân có hiểu biết, biết rõ đối phương hữu dung hữu mưu, đã ra mở la mở như thế, hẳn là có chút nắm chắc. Hải Thanh Phong càng là mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười, cũng căn bản không đi cắt ngang Khương Vân, mặc cho Khương Vân đi ngưng tụ. Mấy tức về sau, làm Khương Vân trên đỉnh đầu phúc địa cuối cùng hoàn chỉnh ngưng tụ ra thời điểm, mỗi người trên cơ bản đều nhận ra được. Thập vạn mãng sơn một tòa bao trùm phương viên 10 vạn lý mãng sơn mạch, dù là tại toàn bộ ngũ sơn đảo bên trong. Thập vạn mãng sơn cũng là tương đương tại một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng là bây giờ lại bị Khương Vân xem như phúc địa. Mặc dù cái này thập vạn mãng sơn đã tận khả năng bị Khương Vân áp xúc đến cực hạn, nhưng là tương đối Hải Thanh Phong trên biển trăng sáng tới nói, vẫn là lớn đến kinh người. Trên biển trăng sáng vẹn vẹn chỉ có lớn hơn một xích tiểu nhân diện tích, thế nhưng là thập vạn mãng sơn lại khoảng chừng nửa trượng lớn nhỏ, tất cả mọi người đều đứng run tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, thậm chí gần như đều quên hô hấp. Hải Thanh Phong sắc mặt đồng dạng đại biến. Nhưng là phản ứng cũng không chậm, vội vàng tay giơ lên, thường thường nâng hướng trên đỉnh đầu kia luân trăng sáng, dùng sức đẩy. Cái này luân trăng sáng lập tức phồng lớn lên một vòng có thừa, đồng thời càng ngày càng sáng. Mặc dù thể tích không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là vẹn vẹn kia độ sáng, gần như là biến thành chân chính mặt trăng. Ông trăng sáng run rẩy phía dưới, một vòng ánh trăng trong sáng phóng thích mà ra, hướng về Khương Vân cùng kia thập vạn mãng sơn bao phủ mà tới. Hiển nhiên, khi nhìn đến Khương Vân thập vạn mãng sơn về sau, Hải Thanh Phong cũng không dám lại khinh thường, sở dĩ hắn ra tay trước, tiên hạ thủ vi cường, đem Khương Vân giải quyết lại nói. Đối mặt kia đã nhanh muốn bắn tới trên người mình a nhờ chăng, Khương Vân cười lạnh, bỗng nhiên chỉ một ngón tay thập vạn mãng sơn. Ông thập vạn mãng sơn bỗng nhiên bạo phát ra kịch liệt hơn rung động, đồng thời tại cái này rung động bên trong, cấp tốc biến lớn. Lúc trước nó, chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, thế nhưng là tại cái này rung động bên trong, lại là nhanh chóng biến thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng đến cuối cùng. Mặc dù cũng không phải là hóa thành chân chính thập vạn mãng sơn, nhưng là khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, lơ lửng giữa không trung, nhìn qua liền như là một tòa chân chính sơn nhạc đồng dạng. Mặc dù giờ này khắc này, tia trăng sáng ai nhờ trăng đã bắn tới Mãng Sơn phía trên, nhưng chỉ vẹn vẹn là để Mãng Sơn nhẹ nhàng run rẩy thoáng cái. Mà ngay sau đó, thập vạn Mãng Sơn liền như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, đống nhiên thoát ly Khương Vân đỉnh đầu, hung hăng hướng về Hải Thanh Phong trên đỉnh đầu nước biển cùng trăng sáng, đụng đi qua. Một màn này, để Hải Thanh Phong sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh vô cùng, cũng làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, dù là liền Thẩm trưởng lão cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Khương Vân bày ra phúc địa phương thức công kích, vậy mà lại là đơn giản như vậy thô bạo. Thập vạn Mãng Sơn mặc dù không giống kia luân trăng sáng, có đặc thù lực lượng, nhưng là nó vẹn vẹn dùng chính mình xa như vậy vượt xa quá cái khác bất luận cái gì phúc địa khổng lồ. Diện tích, còn có nặng nề trọng lượng, liền là một kiện cự đại sát khí hoanh cứ như vậy. Thập vạn Mãng Sơn trùng điệp đâm vào kia nước biển cùng trăng sáng phía trên, tạch tạch tạch từng đợt thanh thúy vỡ tan âm thanh, tại yên lặng sau một lát đột nhiên vang lên, vào giờ phút này, lộ ra vô cùng rõ ràng, QNZ truyền vào trong thai của mỗi người. Phúc ngay sau đó, liền thấy Hải Thanh Phong trong miệng tiên huyết cuồn phún, cả người liền như là như diều đứt dây, điên cuồng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà đỉnh đầu hắn phía trên biến ca cũng tốt, trăng sáng cũng được, thình lình đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. Thập vạn Mãng Sơn cái này va chạm trực tiếp đem Hải Thanh Phong phúc địa, gần như đâm cháy phúc địa bị trọng thương như thế, Hải Thanh Phong QNZ đồng dạng là cảm động lây. Sở dĩ hắn giờ phút này, chỉ tới kịp dùng tràn đầy ý sợ hai ánh mắt, gắt gao nhìn thoáng qua Khương Vân về sau, liền mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mắt nhắm lại, chết ngất đi qua. Biến ca, trăng sáng, tất cả đều biến mất không còn tăm tích, chỉ có cái kia khổng lồ vô cùng thập vạn Mãng Sơn, vẫn như cũ lơ lửng tại thiên địa chi gian. Giờ khắc này, mọi ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tại thập vạn Mãng Sơn phía trên. Mặc kệ là Dược Thần Tông đệ tử vẫn là hải tộc người, trong đầu đều toát ra một cái ý tưởng giống nhau. Nếu có hướng một ngày, chính mình sẽ cùng Khương Vân giao thủ, như vậy bất luận ra làm sao, tuyệt đối không thể cùng hắn đối bính phúc địa. Liền Hải Thanh Phong thập trọng phúc địa, tại thập vạn Mãng Sơn trước mặt đều là như thế không chịu nổi một kích, lại càng không cần phải nói những người khác phúc địa. Sự thật QNZ đúng là như thế. Kỳ thật giống như Hải Thanh Phong không phải ỷ vào chính mình phúc địa đến phát động công kích, mà là nương tựa theo hắn tự thân phúc địa cửu trọng tu vi đến công kích Khương Vân, ai thắng ai thua thật sự chính là ân số. Thậm chí, coi như Hải Thanh Phong thua, chí ít không phải là bây giờ dạng này thê thảm kết quả. Phúc địa bị trọng thương như thế, muốn hoàn toàn khép lại, trừ phi có hiếm thấy linh đan diệu dược, nếu không căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Cho dù khép lại về sau, cái này Hải Thanh Phong tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống, thậm chí cũng có thể cũng không còn cách nào bước vào động thiên chi cảnh. Bởi vì phúc địa là tu sĩ căn bản bị thương, cũng là khó chữa nhất liệu. Cẩn thận động thiên! Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến Thẩm trưởng lao giống như sấm nổ thanh âm. Bởi vì tại Khương Vân trước mặt hư không bên trong, đột nhiên đã nứt ra một cái khe, trong đó đi ra một cái sắc mặt âm trầm nam tử, hướng phía Khương Vân, đưa tay liền là một trưởng vô xuống. Động thiên tu sĩ!